Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Bắt đầu cùng kết thúc thành trấn Đông Hải. Roger trấn đang ở Rayleigh. Ruth, Robin, Sora chờ chút những người này bởi vì Roger bị bắt mà đã xảy ra các loại các dạng sự tình. Lúc Roger trấn cũng nghênh đón một cái máy xay gió trấn mà đến nam nhân, người đàn ông này khoác màu đen áo choàng, ẩn giấu ở trong bóng tối khuôn mặt có chút ngưng trọng bởi vì trong tay của hắn có một số vừa mới bị thông tin điều ném cái này phồn hoa thành trấn báo sớm. Khi sinh ra địa phương bị xử hình bắt đầu cùng kết thúc thành trấn sao? Rào rào chậm rãi đem báo chí khép lại, nam nhân tự lẩm bẩm, tuy là len lén từ gia hương chạy ra. Nhưng Dragon chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện này biết đến mức như thế đột nhiên. Hoặc giả nói là hợp tình hợp lý. Ngoài ý liệu, cái này không khỏi làm cho Dragon nhớ lại lần đầu nhìn thấy Rex thời điểm. Khi đó, bọn họ còn đang bàn luận Roger, người đàn ông này không phải biết dễ dàng như vậy chết đi. Hôm nay báo chí cũng quả thực chứng minh rồi điểm này. Dragon rất biết mình phụ thân mạnh bao nhiêu, cũng minh bạch có thể ở hắn đuổi bắt dưới còn tiêu sái nhiều như vậy năm, Roger thật lợi hại. Mặc dù Roger thân có bệnh nan y, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hải quân bắt lại. Đại khái là tự thú ha, đoán cái không rời 10. Dragon chân mày cau lại, vài cái dịch bước đi hướng dọc theo đường phố vị trí lộc cộc đát. Lộc cộc đát, mấy giây sau tự phía trước hải quân 153 chi bộ nối đuôi nhau ra các binh sĩ hải quân sĩ. Vẻ mặt nghiêm túc chạy tới, bọn họ vừa chạy còn một bên kêu, giới nghiêm, giới nghiêm, từ hôm nay trở đi trung tâm sân rộng không được đi vào. Tại sao muốn nếu như vậy làm a, nơi đó nhưng là thành trấn chủ kiên đảo a. Đúng vậy, đúng vậy, hải quân các đại ca, có thể giải thích một chút sao? Chung quanh quần chúng mang theo bất mãn, hiếu kỳ, oán giận lên tiếng. Đội ngũ phía trước nhất tướng lĩnh trả lời, một tuần lễ sau nơi đây sẽ đối hải tặc Roger xử hình. Hiện tại muốn dựng công khai xử hình hình đài. Sau đó đã có người hô, vậy lúc nào thì mở ra a? Một tuần lễ sau, đến lúc đó bất luận kẻ nào đều có thể tới quan sát. Chỉ cần tuân thủ trật tự. Các binh sĩ hải quân sĩ cùng cư dân đối thoại cứ như vậy triển khai, đem các loại nghe được nhất. Thanh nhị sở Dragon, đối với mình mới vừa suy đoán lại không nghi vấn. Hải quân làm như vậy đơn giản là giấu đầu hở đuôi, nếu như là quang minh chánh đại bắt được Roger. Vì sao không bao lớn tứ tuyên dương vài ngày? Không nên như vậy, không có thời gian tiến hành công khai xử hình. Hơn nữa vì sao không chọn ở an toàn hơn, gần hơn bản bộ, hết lần này tới lần khác chọn ở Roger nơi sinh. Chỉ sợ bọn họ cũng phát hiện Roger sinh mệnh chi hỏa đã chập chờn không chừng. Đưa ra ở chỗ này công khai xử hình sợ cũng là Roger bản thân. Một người nếu quả như thật muốn chết, vô luận như thế nào cũng là ngăn không được. Đương nhiên thế giới quái vật kia ngoại trừ thế giới chính phủ tự nhiên rành mạch từng câu điểm này. Vì đêm dài nhiều mộng, vì kinh sợ không cùng tầng xuất hiện hải tặc nhóm, vì đề thăng thế lực uy danh, thế giới chính phủ làm ra như vậy thỏa hiệp cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Sự tình sẽ không như thế đơn giản. Roger nếu lựa chọn ở chỗ này vậy nhất định sẽ phát sinh chút gì sự tình. Hầu như trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch điều này, Dragon dưới chân thêm mấy phần vội vội vàng vàng, cũng là thời điểm làm cho Ivankov nơi đó làm chuẩn bị. Nam Hải Kuma bên kia muốn thông báo một chút, còn có muốn cùng Rex liên lạc một chút, đem phát động nô lệ giải phóng sự tình định kế tiếp minh xác thời gian. Đến lúc đó, sợ rằng không có thời gian đi, không phải, phải nghĩ biện pháp nặn đi ra. Đi tới cảng trước, Dragon cuối cùng quay đầu nhìn một cái này phồn hoa thành trấn đến khi công khai xử hình ngày đó. Nơi đây cũng sẽ kín người hết chỗ a. Không chỉ có là dân chúng bình thường, còn có thể có đếm không hết hải tặc. Vừa rồi này hải quân binh sĩ mặc dù không có hô lên hải tặc tới, cũng không bắt, nhưng bọn hắn giấu ở trong lời nói, bất luận kẻ nào đều có thể tới quan sát, lại rõ ràng ám hiệu. Điểm này các loại đến ngày đó, thế giới chính phủ không chỉ biết hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp, cũng không sẽ đối với trình diện hải tặc nhóm động thủ. Bởi vì bọn họ muốn cho những thứ này đến hải tặc nhóm. Rõ ràng chứng kiến bọn họ, vương, bị giết chết một khắc kia đang để cho những thứ này thấy tận mắt. Một màn này hải tặc nhóm đem điều này, thật cảm giác, truyền bá đến những thứ khác hải tặc nhóm. Trong tai, cũng chỉ có loại này tiến hành song song, sợ hãi, truyền bá. Mới có thể át kềm chế được hải tặc nhóm ngày càng tăng vọt số lượng. Nhưng Dragon không tin sự tình biết đơn giản như vậy. Hắn muốn bài trừ thời gian tới nơi này cũng là vì tận mắt chứng kiến Roger đến tột cùng sẽ làm ra bực nào kinh thiên cử chỉ. The Kingdom of Heaven, Apado thần xã, buổi sáng tốt lành. Hai đại thần, buổi sáng tốt lành. Ifill đại thần, buổi sáng tốt lành. Làm Skypiea duy nhất đại địa kiến quốc lần đầu Rex lấy Lôi thần, tư thế hiện thân. Lại có mỹ lệ cổ văn hóa của quý hoàng kim cái chuông Apado. Bị chọn làm The Kingdom of Heaven thủ đô là chút nào không ngoài suy đoán. Lúc này đến từ 21 cái đảo nhỏ các đại thần. Ở các binh lính vấn an trong tiếng một vừa bước lên rồi thần xã sân rộng bên trong. Bọn họ đến đó nguyên nhân rất đơn giản vì cuối năm tức sắp đến thế giới hội nghị làm chuẩn bị. Nhưng bây giờ lại xuất hiện Roger loại ý này bên ngoài. Vừa lúc thuận tiện cùng nhau thương nghị rồi. Bởi vì Roger bị bắt cùng công khai xử hình. Với cái thế giới này mà nói biết nhấc lên sóng lớn muốn xa so với sự tưởng tượng của mọi người lớn. Hơn, đến thời gian rồi, Mihawk làm xong tùy thời lên đường chuẩn bị đi. Tốt, vậy cứ như thế, thần xã tẩm điện bên trong. Cắt đứt nói chuyện điện thoại, Rex giang hai cánh tay ra sớm đã chờ ở một bên xinh đẹp bọn nhau. Nhau tiến lên, đem đắt tiền áo bào trắng, lóe sáng vương miện, tinh xảo đồ trang sức từng cái vì hắn mặc vào. Mặc dù cũng không muốn quần áo nón này loại này không có kỳ biểu, không có bất kỳ thực chất ý nghĩa đồ đạc. Nhưng Rex vẫn không nói một lời tiếp nhận rồi dù sao hắn là vua của một nước. Mặt ngoài uy nghiêm vẫn còn cần có. Két đang ở bọn bận rộn lúc ăn mặc Sandia thức màu sắc và hoa văn chính trang Colin xuất hiện. Thủ tướng đại nhân, bọn nhất tề dừng lại trong tay động tác. Hướng về Colin vi vi khom người, hắn mang theo mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, cực khổ. Kế tiếp giao cho ta a. Là, thủ tướng đại nhân, bọn lần nữa hạ thấp người sau vội vội vàng vàng ly khai. Trước gương Rex xoay người, lão sư, thế nào, không sai, Becker an bài tương đương hoàn mỹ. Trông coi ở hoa lệ trang sức dưới ngay cả cuối cùng một chút non nớt đều biến mất. Hơn nữa nhiều hơn không ít ổn trọng uy áp Rex. Colin thỏa mãn gật đầu, ta đây an tâm, các đại thần hẳn là đều đến a. Ân, quân các đội trưởng cũng đến rồi, ngươi có phải hay không đã sớm biết Roger sẽ làm như vậy rồi? Cái kia gọi sơ ly nhân ngư tiểu cô nương ngay cả những thứ này cũng có thể đoán trước đến. Colin mang theo nghi hoặc nhìn Rex liếc mắt, hắn đệ tử này ở trong tối bộ phận quan sát được. Roger ly khai ba đài đồng lia đảo lúc, liền đối với toàn quốc hạ lệnh triệu tập. Không phải, sơ ly cũng không phải là vạn năng. Lắc đầu Rex, đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác suy nghĩ đi ra, ta chỉ là đang nghĩ Roger không có khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Hơn nữa coi như hắn không có tuyển trạch bị bắt, chúng ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Dù sao lần này triệu tập hết thảy đại thần, quân đội trưởng danh nghĩa, chính là lấy thế giới hội nghị vì lý do sẽ không đưa tới thế giới chính phủ quá nhiều hoài nghi. Đối với Rex giải thích, Colin trong đầu vừa qua liền gật đầu, chính thức hội nghị chúng ta cũng muốn bình thường tổ chức. đây chính là ngươi đại biểu quốc gia lần đầu tiên tham gia hội nghị, hơn nữa ngươi đảm nhiệm vẫn sẽ nghị chủ tịch quốc hội, không đề cập tới hoàn hảo. Vừa nhắc tới cái từ ngữ này, Rex liền đau đầu. Chủ tịch quốc hội a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.